Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 425 đến 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số phận, đôi khi thật thích trêu đùa con người. Cô kéo nhẹ khóe miệng, nở một nụ cười gượng gạo. Không, không sao. Ngoặt câu đó ra, cô cũng không biết nói gì thêm. Khi Chu Từ Thâm bước vào, có lẽ anh ta không ngờ rằng Nguyễn Tinh Vãn cũng có mặt ở đây. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô vài giây. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy có chút khó chịu, cầm ly nước lên uống để che giấu sự ngượng ngùng. Sau một vài lời chào hỏi đơn giản, Chu Từ Thâm ngồi xuống đối diện Nguyễn Tinh Vãn, gương mặt lạnh lùng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cụ cận nói, hôm nay ta thật vinh hạnh khi có nhiều khách quý đến thăm thế này. Vì mọi người đều quen biết nhau rồi, không cần khách sáo nữa, chúng ta ăn cơm thôi. William cầm ly rượu lên. Hôm nay cháu tự ý đến, làm phiền cụ cận rồi. Mong cụ lượng thứ. Cậu nói thế là khách sáo quá rồi. Tôi đã nói rồi, cậu cứ coi chỗ này như nhà mình, muốn đến khi nào thì đến. Lúc này, Chu Từ Thâm lạnh nhạt nói, không ngờ anh William lại quen biết với cụ cận. William cười đáp, trước đây, khi cụ cận tham dự hội thảo ở nước ngoài, tôi có may mắn được gặp gỡ. Cụ cận gật đầu, đúng vậy, lần đầu gặp mặt, ta đã cảm thấy William có nét quen thuộc. Sau đó mới biết cậu ấy cũng là người Nam Thành. Về điều này, William chỉ cười nhạt, không giải thích thêm. Chu Từ Thâm lại nói, tôi nghe nói gần đây người Trung gia liên tục quấy rối Trình Tổng, thậm chí còn đến làm phiền cụ cận. Sự việc đã giải quyết ổn thỏa chưa? Sắc mặt cụ cận trầm xuống. Ông biết Chu Từ Thâm đến đây là vì chuyện này. Trình Vị đáp, mọi chuyện đã được giải quyết, không cần Chu Tổng phải lo lắng. Chu Từ Thâm cười lạnh một cách khó hiểu. Xem ra Trình Tổng đã tốn không ít công sức. Đó chỉ là trách nhiệm của tôi. Cụ cận ho nhẹ một tiếng. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, chúng ta đừng bàn về những chuyện không vui nữa. Buổi tối hôm nay cũng như một bữa tiệc gia đình. Hãy nói về những chuyện khác đi. Ngay khi cụ cận vừa dứt lời, Chu Từ Thâm tiếp tục. Vì cụ cận nói đây là bữa tiệc gia đình, nên liệu Trình Tổng có tiện để tôi hỏi một vài chuyện cá nhân không? Trình Vị nhìn thẳng vào mắt anh, không hề lùi bước. Chu Tổng muốn hỏi gì? Không chỉ Nguyễn Tinh Vãn, mà cả William và cụ cận cũng cảm nhận được bầu không khí đầy mùi thuốc S-U-N-G này. Dường như chỉ cần thêm một chút nữa, nơi này sẽ bị san bằng. Chu Từ Thâm lạnh lùng nói, Trình Tổng đã không còn trẻ nữa, có phải nên cân nhắc chuyện hôn nhân đại sự rồi chứ? Chu Tổng còn chưa vội. Tôi vội gì chứ? Ly nước trong tay Nguyễn Tinh Vãn gần như cạn hết. Cô cũng không nghĩ ra cách nào để ngăn cản họ. Chu Từ Thâm lạnh lùng nói, Trình Tổng thật sự nên cân nhắc rồi, kẻo lại suốt ngày mơ tưởng đến vợ người khác. Khụ, Nguyễn Tinh Vãn không ngờ rằng cô lại bị sặc nước đúng lúc này. Người phản ứng nhanh nhất là Trình Vị. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Tinh Vãn, không sao chứ? Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, mượn cơ hội nói, mình muốn đi nhà vệ sinh một lát. Trình Vị đứng dậy, cậu chưa từng đến đây, để mình dẫn cậu đi. Khi họ vừa bước ra khỏi phòng ăn, Chu Từ Thâm cũng bước theo ra. Trình Vị quay đầu lại, Chu Tổng định làm gì? Tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh, phiền Trình Tổng dẫn đường. Chương 426. Khi ba người họ rời đi, cụ Kính mới nhận ra và hỏi, Chu Từ Thâm và cô Nguyễn Tinh Vãn là? William đáp, Chu Tổng và cô Nguyễn mới ly hôn không lâu. Nghe xong, cụ Kính mới hiểu ra, thảo nào lúc ở phòng trà có những lời đối thoại như vậy. Một lúc sau, khi đảm bảo họ đã đi xa, cụ Kính nói với giọng trầm lắng, không phải nói là sau Tết mới quay lại sao? Sao lại đến sớm như vậy? William rót một cốc trà, từ từ nói, gần đây Lâm gia có nhiều động tĩnh, bây giờ là thời điểm thuận lợi nhất, về vấn đề giữa Lâm gia và Chu gia. Cụ Kính cũng có nghe qua một chút. Ông hỏi, đây là lý do cậu đưa Chu Từ Thâm đến đây. William cười, Chu Từ Thâm còn trẻ, dù có tài năng và khả năng, nhưng Lâm gia có bối cảnh sâu rộng. Trong nhiều năm qua mối quan hệ của họ đã rất chằng chịt. Một mình cậu ấy không thể làm gì được. Cậu muốn lợi dụng Chu Từ Thâm để loại bỏ. Cụ Kính chưa nói hết câu, nhưng ông đã hiểu ý. Trong tình hình hiện tại, sự bất hòa giữa Chu Từ Thâm và Lâm gia và việc nhắm vào anh là cách ít bị nghi ngờ nhất. Ông không hiểu, nhưng ta không hiểu, tại sao vợ cũ của Chu Từ Thâm lại dính líu đến chuyện này. Ta nghe nói cô ấy có hoàn cảnh đáng thương. William thêm trà vào cốc của mình. Thực ra, Chu Từ Thâm là người mà ngay cả cháu cũng không hiểu rõ. Dù còn trẻ, nhưng khiến hai gia đình lớn như Chu gia và Lâm gia phải kiêng dè. Thậm chí còn phải liên minh để đối phó với cậu ấy. Cụ Kính thở dài, Chu Từ Thâm là một người trẻ tuổi xuất sắc, nhưng vì sự rối ren trong gia đình Chu gia, khiến anh ấy phải mang danh con riêng. Từ khi được đưa về Chu gia, có lẽ Trung gia đã âm thầm làm khó cậu ấy không ít. Có lẽ chính vì vậy mà cậu ấy mới đạt được thành tựu hôm nay. Dù sao, những người đã vật lộn trong bùn tối tăm từ lâu đều có những suy nghĩ và sự thận trọng vượt trội. Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy như đang trải qua một cuộc tra tấn. Cô thực sự rất hối hận vì đã nêu lý do này. Khi Nguyễn Tinh Vãn đang tự dằn vặt, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo vào một góc bên cạnh. Nguyễn Tinh Vãn nhìn người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng trước mặt. Theo bản năng lùi lại một bước, Chu Tổng không phải định đi nhà vệ sinh sao? Chu Từ Thâm liếc cô một cái, giọng điệu cực kỳ nhạt nhẽo. Tôi thấy em rất tin vào những chuyện khác. Sao lại không tin vào những điều tôi nói? Nói chuyện thì nói chuyện, sao lại kéo vào những chuyện khác? Nguyễn Tinh Vãn chuyển ánh mắt, Chu Tổng tránh ra, tôi, Chu Từ Thâm đặt tay lên cạnh người cô, chặn đường đi của cô. Nguyễn Tinh Vãn, tôi đã đi vắng bao nhiêu ngày? Nghe giọng điệu truy vấn của anh, Nguyễn Tinh Vãn không kìm được mà nhíu mày. Chu Tổng nói vậy có ý gì? Chẳng lẽ tôi ăn cơm với bạn bè cũng phải xin phép anh sao? Em chắc chắn rằng Trình Vị chỉ xem em là bạn. Điều đó cũng không liên quan đến anh. Chu Từ Thâm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Từng chữ một, em đã nói em thích tôi. Sao lại nói không liên quan? Tôi nói như vậy khi nào chứ? Rõ ràng là anh tự. Em nói không, không quan trọng. Điều quan trọng là bản chất vấn đề. Nguyễn Tinh Vãn không muốn tiếp tục tranh luận với anh. Người đàn ông này luôn có cách biến điều vô lý thành lý lẽ. Nhưng Chu Từ Thâm không có ý định để cô rời đi. Ngược lại, anh thu hẹp phạm vi kiểm soát. Giọng nói trầm thấp. Những ngày qua, em có nhớ tôi không? Cách chương.